Xin chào mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 223 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Last bằng cách like, share hoặc là bình luận ở dưới mỗi video. Hoặc là nếu bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn bằng hiện kim thì thông qua các hình thức như là Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Last Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Vật ấy tròn tròn, hình dạng kỳ dị gần giống một chiếc kén tầm. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đen, nhưng trên bề mặt kén lại hiện lên hình vẽ ác quỷ màu đỏ máu. Ác quỷ đầu mọc một chiếc sừng, có ba mắt, dữ tợn dị thường. Chiếc kén này hiển nhiên chính là do đề hồn thú biến ảo mà thành. Năm đó đề hùng thú một lần nữa tiến hóa cũng từng hóa thành hình dạng kén tầm như thế này. Hình ác quỷ trên vỏ kén giống hệt như hình vẽ trên lưng đề hùng thú. Hàng Lập nhìn chiếc kén xoa xoa cầm, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Hôm đấu pháp, khi hắn bị hút vào trong không gian âm hồn, lập tức cảm ứng được âm khí nồng nặc tràn ngập không gian. Tiếp đó vô số ác quỷ tập trung hiện hình ra, dưới sự chỉ huy của một con quỷ to lớn lao thẳng mà tới. Vừa thấy cảnh này, Hàng Lập tất nhiên không chút do dự mà thả đệ hồn thú ra. Con thú này trời sinh là có thần thông ăn hồn rất khủng khiếp. Sau khi mũi phun ra hạ quang, những cái âm hồn bình thường đều không còn sức phản kháng, bị nó trực tiếp nuốt luôn vào bụng. Chỉ có tên quỷ vương có chút lợi hại, thân thể tu luyện được giống như có thực thể, hạ quang của đệ hồn thú nhất thời không có cách nào tác động được vào cơ thể của nó. Nhưng khi Hàng Lập sử dụng phong lôi xí, bất ngờ độn đến đằng sau con quỷ này. Sau khi dùng một đạo ít tà thần lôi đâm nó bị thương, kết quả thật bất ngờ. Con quỷ bị thương không còn có thể dùng bí thuật ngưng cố tinh phách, cuối cùng trong khi chiến đấu với Hàng Lập bị đề hồn thú nhân cơ hội mà hút vào bụng. Hút nhiều ác hồn như vậy vào bụng một lúc, cuối cùng lại còn hút thêm một con quỷ vương thực lực có thể sánh với một tu sĩ hóa thần. Chướng ngại tiến giai ban đầu của đề hồn thú lập tức bị phá vỡ, ngay tại chỗ hóa thành một con hắc trùng. Cũng may mà trước đây Hàng Lập đã từng nhìn thấy một lần tăng cấp tương tự như vậy, cho nên vừa vui mừng lẫn sợ hãi, cũng không có gì quá hoảng hốt. Hắn không thèm lo tới việc giết sạch toàn bộ hung hồn, liền dùng phá diệt pháp mục phá thủng không gian một cách mạnh mẽ, đem thêm cái kén kia chạy ra ngoài. Bây giờ đem chiếc kén mà đề hồn thú hóa thành để vào trong thú thất, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi một khoảng thời gian như lần tiến hóa trước là được. Hàng Lập sau khi chăm chú nhìn vật đó một lần nữa mới rời khỏi phòng, rồi lại tới dược viên dạo một vòng. Cửu khúc linh sâm, long lân quả thụ, linh mộc, cho dù là ở linh giới cũng hiếm thấy được linh dược, không nên không cho phép Hàng Lập có chút sơ ý. Cây duy nhất không còn là sợi huyền thiên tiên đằng mà Hàng Lập tỉ mỉ bồi dưỡng. Vật này năm đó ở nhân giới vừa khai hoa kết quả, sau khi bị Hàng Lập lấy đi cái quả cây, cả sợi tiên đồng lập tức toàn thân héo rũ, biến thành tro bụi. Càng không thể ngờ tới là mấy cái tiệt linh căn cắt từ trên thiên tiên đằng trước đó cũng trong cùng một thời gian héo rũ mất, khiến cho ý muốn sử dụng lại tiên mộc của hắn hoàn toàn tan thành bọt nước. Hàng Lập tin rằng không chỉ là huyền thiên linh căn ở trong tay hắn bị hủy, mà ngay cả những nhánh linh căn còn lại trong tay người khác cũng không còn tồn tại nữa. Xem ra thiên địa pháp của một giới vốn dĩ là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể có hai huyền thiên tiên đằng giống nhau xuất hiện, cũng sẽ không có hai thiên địa pháp tương tự giống nhau xuất hiện trong cùng một giới. Cho dù là những tu sĩ đại thần thông hóa thần hay luyện hư, làm được cũng chỉ là thuận theo phép tắc, lợi dụng thiên địa nguyên khí trong giới tiếp theo mà thôi. Nếu nói khống chế được pháp tắc, phỏng chừng phải là người đại thừa kỳ sắp được độ kiếp mới có khả năng thực sự chạm đến chuyện này. Hoặc là những tồn tại mạnh mẽ giống như thiên địa chân linh thì mới có khả năng khống chế một chút. Từ đó có thể thấy sự nghịch thiên tồn tại của huyền thiên chi vật. Nghĩ đến mình đã tổn hao mất huyền thiên chi vật trăm năm mới đạt được, Hàng Lập trong lòng không kìm được cơn nóng giận. Từ sau khi có được cái nghịch thiên bảo vật này, do khả năng bay và pháp lực bị mất hết, cho nên hắn không có thời gian cẩn thận nghiên cứu qua vật này. Hiện giờ cách ngày phải trở về Thiên Uyên Thành báo cáo còn có một khoảng thời gian, đủ để hắn nghiên cứu thêm một chút về huyền thiên tiên đằng quả thực. Cho nên sau khi bố trí xong xuôi tất cả những cấm chế cần thiết bên ngoài phủ động, Hàng Lập liền đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi trên một chiếc niệm màu xanh biếc. Bàn tay vừa lật, một chiếc hộp trắng tinh như ngọc hiện ra trên tay. Trên mặt hộp, dán dày đặt 7-8 tờ cấm chế phù lê, lay động đủ sắc linh quang. Hàng Lập sau khi do dự một lát, liền xé cái phù lê đi ra, chậm rãi mở nắp hộp. Một vật dài vài tấc lấp lánh ánh sáng bạc bất ngờ xuất hiện ở trong hộp. Hắn thò tay ra lấy ra cái vật trong hộp, đặt trước mắt ngắm kỹ, đồng thời dùng ngón tay xoa xoa vài cái. Vật này tròn dài, bề mặt vô cùng trơn láng, có chút đạm hoàng, nhưng một đầu hơi sần, đầu kia lại bằng nhẵn như dao cắt, trông giống như một cây gậy tròn. Nhưng toàn thân chỉ dài nửa thước. Trên bề mặt chiếc gậy, đầy khắp những hoa văn không biết tên màu xanh sẫm. Nhìn qua, vàng không phải vàng, mộc không phải mộc, sờ vào lại có chút co giãn đàn hồi và chút nhiệt độ nóng lạnh. Cây mộc cung cổ quái này chính là thứ quả mà Hàn Lập lấy xuống từ trên Huyền Thiên Tiên Đằng. Theo như con rối hình người phụ trách nuôi dưỡng nói lại, loại quả thực này hình dạng ban đầu không phải là như thế, mà là một quả hình tròn phát ra bạch quang. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm dùng lục dịch để nuôi dưỡng, không biết vì nguyên cớ gì mà trở thành hình dáng như vậy. Điều này khiến cho Hàn Lập lúc đầu nhìn thấy cái vật kỳ dị này cũng không biết nói cái gì. Khi vừa có được vật này, hắn cũng hơi loay hoay một chút. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng những chỗ kỳ dị của nó khiến hắn vô cùng lấy làm lạ. Tuy nhiên lúc đó còn vì bận chuyện phi thăng, nên hắn không tìm hiểu thêm nữa. Trầm ngâm một hồi, Hàn Lập một tay nâng vật ấy lên, một tay vươn một ngón tay ra, đầu ngón tay phát lóe ra linh quang màu xanh, nhẹ nhàng điểm trên bề mặt chiếc gậy. Linh quang màu xanh dao động một trận, dường như chạm phải cấm chế gì đó, tạch tạch một tiếng phát tán ra tứ phía, không thể xâm nhập vào bề mặt chút nào. Lông mày Hàn Lập khẽ nhếch lên, khuôn mặt hiện ra vẻ biết chắc là quả nhiên là như thế. Huyền Thiên Tiên linh vật này lúc đầu sẽ bài trừ sự xâm nhập của linh khí, bất luận là loại linh lực gì đều không có cách nào xâm nhập vào trong nó. Hàn Lập sau khi trầm ngâm chốc lát, lông mày lại khẽ nhếch lên, đột nhiên bàn tay nắm vật chớp mắt kim quang chói sáng lạ thường. Năm ngón tay Hàn Lập đang nắm vật dễ dàng ấn sâu vào trong. Nhưng khi Hàn Lập lỏng tay ra, chiếc gậy nhỏ trong tay lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Tính đàn hồi của nó không thể nói là không khiến cho người ta kinh ngạc. Hàn Lập khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên vừa há miệng ra, một sợi tơ vàng mảnh phun ra, vây lấy cái vật ở trong tay chọc một cái, rồi quay lại trong miệng. Bề mặt chiếc gậy này không có chút dấu vết gì, lần này Hàn Lập đã hơi thay đổi vẻ mặt, nhưng không chút do dự mà gãy ngón tay một cái. Sau một tiếng sét nổ, một đạo kim sắc điện đánh lên chiếc gậy. Sau một tiếng phốc, chớp điện bắn ngược trở lại, đánh trúng một góc của mật thất, gây nên một tiếng nổ inh tai, làm cho cả gian thạch thất hơi rung động. Hàn Lập chau mày, nhưng tay kia lập tức xoay bắt một cái trong không trung. Bịch một tiếng, một đám hỏa cầu màu bạc từ trong tay hiện ra. Hàn Lập không chút do dự ném cây gậy vào trong cầu lửa. Việc khiến cho Hàn Lập buồn bực một lần nữa lại xuất hiện. Cây gậy vừa bắn về phía hỏa cầu đang cháy rừng rực, vừa chạm một cái đã biến thành từng đốm lửa bạc phát tán ra tứ phía. Ở một chỗ thấp cách mấy trượng lại ngưng tụ lại, hóa thành một con chích thể linh hỏa điểu. Chỉ là con hỏa điểu vừa hiện thân, liền nhìn chăm chăm vào cây huyền thiên chi vật, mắt lộ ra vẻ kinh sợ, miệng còn phát ra tiếng kêu dồn dập, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Hàn Lập nhăn trán, một tay vừa nắm lại hút chiếc gậy vào. Vệ linh thiên hỏa là ngọn lửa chí dương chí âm hình thành khi âm dương giao thái, lại bị mẫu gỗ này làm cho sợ đến như vậy, thực sự là vượt ra ngoài dự liệu của Hàn Lập. Lẽ nào sự thần diệu của huyền thiên chi vật còn vượt xa ngoài dự liệu của hắn? Tiếp đó, Hàn Lập không khách khí sử dụng đến các loại tấn công thuộc tính khác nhau như là liệt diêm, chí hàn, phong nhẫn, kết quả đều như nhau, cây gậy gỗ căn bản không có chút phản ứng nào. Thậm chí Hàn Lập còn đặc biệt lấy ra từ trong trùng thất mấy con phệ kim trùng đặt lên bên trên. Kết quả phệ kim trùng cũng giống như là phệ linh hỏa điểu, sợ hãi vội vàng bay ra xa, không hề có ý định cắn vào vật đó. Tiếp đến, Hàn Lập lại dùng đến sự tấn công của phá diệt pháp mục, cũng không có tác dụng gì. Cho dù Hàn Lập thần thông không nhỏ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể gãi đầu ngẩn người ở đó. Sau đó Hàn Lập không cam lòng, hắn dồn toàn bộ pháp lực vào đôi mắt mà cuồng chú nhìn vào. Trong đồng tử tập trung ánh sáng bắn ra xanh nhọn, muốn mượn sức của linh mục nhìn thấu vật bên trong. Việc không thể đoán trước được là khi hai mắt nhìn sâu vào trong lại nhìn thấy một điểm màu trắng sữa to bằng hạt đậu, nhẹ nhàng chớp động có vẻ yếu ớt dị thường. Hàn Lập thấy linh mục có hiệu quả, trong lòng rất là ngạc nhiên, tiếp tục quan sát tình hình bên trong, nhưng không còn chút gì dị thường nào cả. Không cam tâm, trong hơn 10 ngày còn lại, Hàn Lập nghĩ đủ mọi cách với huyền thiên quả thực. Trong mấy ngày cuối cùng, thậm chí không tiếc bày bố mấy cái trận pháp huyền ảo cỡ nhỏ trong mật thất, muốn mượn sức của pháp trận để xem có thể trực tiếp tế luyện vật này hay không. Kết quả là quả nhiên không có chút công hiệu nào. Khi đến buổi tối cuối cùng, Hàn Lập tay vuốt ve cái miếng huyền thiên quả thực, nét mặt lo âu ngược lại biến mất, thần sắc bình tĩnh trở lại. Những cảm xúc nồn nóng, tâm cảnh của hắn bất giác tiến thêm một bậc. Mấy ngày qua cũng không phải là không có thu hoạch nào, nhưng ngày mai phải trở về Thiên Uyên Thành. Suy nghĩ như vậy, tâm trí của Hàn Lập đột nhiên tỉnh táo. ánh mắt một lần nữa quét lên huyền thiên hỏa thực ở trên tay, nhìn vào những hoa văn màu xanh sẫm vốn ban đầu không chú ý tới. Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái, như nghĩ ra điều gì, lại vừa như có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Màu sắc và hình vẽ của những hoa văn này khiến cho hắn liên tưởng đến một vật. Nghĩ kỹ lại, hình dáng, màu sắc trên bề mặt của một vật khác tuy không hoàn toàn giống như huyền thiên quả thực, nhưng quả thực là có đến 7-8 phần tương tự. Tại sao hắn lại không nhớ ra vật này cơ chứ? Hàn Lập đột nhiên dùng một tay nắm vào chiếc vòng chữ vật, lập tức một chiếc túi da trông khá là bình thường hiện ra trong tay. Miệng chiếc túi da hướng xuống dưới, một chiếc bình nhỏ màu xanh lăn ra và bị nắm lấy. Đó chính là chiếc bình thần bí. Hàn Lập một tay cầm chiếc bình, một tay cầm huyền thiên quả thực, đưa vào giữa, lập tức hai mắt hơi híp lại. Hai thứ đó tuy hình dạng thể tích lớn không đều nhau, nhưng những hoa văn xanh sẫm xuất hiện trên bề mặt thật sự có phần giống nhau. Lẽ nào hai vật này có cùng nguồn gốc? Chiếc bình nhỏ thần bí cũng dùng huyền thiên quả thực nào đó luyện chế thành. Lại nghĩ về sự thần thông khó có thể tin được của chiếc bình, tim Hàn Lập đột nhiên đập vội. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng đó. Chất liệu chiếc bình này tuy không giống với miếng huyền thiên quả thực, nhưng đều là dùng loại nguyên liệu mà đến nay vẫn không biết rõ. Nói nó là một loại huyền thiên khác, quả thực là dễ giải thích hơn. Nhẹ nhàng suy tính ước lượng cái vật trong tay, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cuối cùng lại nhìn vào chiếc bình. Hắn đột nhiên đem huyền thiên quả thực đặt xuống đất, hai tay vặn một cái, mở nắp của chiếc bình thần bí ra. Một giọt chất lỏng màu bích lục rơi xuống chiếc gậy không một tiếng động. Cảnh tượng này làm cho Hàn Lập mừng rỡ hiện ra. Lục diệp thanh quang chợt lóe sáng lên, liền rơi vào trong huyền thiên quả thực không để lại dấu vết gì. Tia sáng màu xanh trong đôi mắt của Hàn Lập đưa xuống, một lần nữa nhìn xuyên vào tất cả bên trong quả thực. Chỉ nhìn thấy cái giọt chất lỏng màu xanh đã đi sâu vào bên trong nó, lập tức dung nhập vào trong cái một điểm bạch quang ở chính giữa. Một lúc sau, quang điểm nhàn nhạt đó trở nên lớn hơn một chút. Hàn Lập nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt dao động. Sau khi quan sát lại một lúc, khi nhìn thấy bạch quang đó không có chút biến hóa nào nữa, cuối cùng tản ánh sáng xanh trong mắt đi. Hắn cúi đầu trầm ngâm, xem ra cái thứ mà có tác dụng với huyền thiên quả thực chỉ có loại lục dịch thần bí này. Cho dù không biết cái điểm bạch quang đó có tác dụng gì, nhưng muốn tìm hiểu rõ hơn về nó thì cũng phải chờ cho lục dịch tiếp tục lớn mạnh lên mới có thể tính tiếp được. Những ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một lúc sau, Hàn Lập cẩn thận thu chiếc bình nhỏ và huyền thiên quả thực lại, chuẩn bị sau này có cơ hội sẽ lại tiếp tục dùng lục dịch cho rơi vào quả thực này. Nhưng Hàn Lập lại không biết, chính trong cùng một thời gian khi lục dịch dung nhập vào quan điểm màu trắng của quả thực, thì trong thiên linh cảnh của nhân tộc tại thành Thiên Uyên, không biết là bao nhiêu triệu ngàn dặm, ở giữa một hòn đảo nhỏ đang nổi lên trên không trung cách mặt đất vài dặm có một tảng ngọc bích cao cả trăm trượng, viết đầy những phù văn với hai màu trắng vàng, đột nhiên kim ngân phóng to lên, đồng thời phát ra những tiếng kêu trong trẻo. Âm thanh này vang lên tận chín tầng mây, truyền khắp cả hòn đảo. Hai tu sĩ mặc lục bào luôn ngồi nhắm mắt khoanh chân phía dưới tảng ngọc bích, đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc. Là kim quang, lẽ nào lại có thông thiên linh bảo gì đó hiện thế? Một trong hai người kinh hãi nói. Người kia không nói gì, nhưng hai con mắt đang nhìn về phía ngọc bích cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, từ khắp nơi của phi đảo rộng vài trăm dặm lại có mười mấy tia cầu vồng bay ra, đồng thời bắn nhanh về phía ngọc bích. Cơ hồ chỉ trong phút chốc, phía dưới ngọc bích đã đứng đầy mười mấy vị tu sĩ lục bào khác. Nhìn về phía kim quang lấp lánh trên ngọc bích, mọi người đều mang vẻ mặt hưng phấn. Một lát sau, kim quang trên ngọc bích dần dần mờ đi, nhưng đồng thời mười mấy cái vị tu sĩ lục bào ở phía dưới lại trở nên căng thẳng, mắt cũng không thèm chớp, nhìn chằm chằm về phía ngọc bích như sợ sẽ bị bỏ qua một thứ gì đó. Hàng ký hiệu màu vàng hàng thứ ba trở xuống ở cuối tảng ngọc bích đột nhiên đồng thời mờ đi, sau đó thoáng một cái cùng lúc dịch chuyển xuống phía dưới một hàng, rồi từ vị trí trống ở hàng thứ ba lại hiện lên một hàng kim văn hoàn toàn mới lạ. Phía dưới, cái đám tu sĩ đang hưng phấn khác thường nhìn ngọc bích, bỗng nhiên vẻ mặt đồng thời ngưng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hàng kim văn thứ ba, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ như tất cả trong nháy mắt mất đi phản ứng. Huyền thiên linh vật kìa, lại là huyền thiên linh vật hiện thế rồi, huyền thiên trảm linh kiếm. Huyền thiên linh vật mới xuất hiện này lại dẫn xếp thứ ba. Trời ơi, lẽ nào kiếp chân linh một lần nữa của linh giới sắp giáng thế rồi, không biết phải qua bao nhiêu lâu nữa đây. Một ông già mặc lục bào tóc bạc phơ lẩm bẩm một cách vô thức. Những tu sĩ còn lại cũng đã tỉnh táo đôi chút, nhưng người nào người nấy cũng mặt mày trắng bệch, mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, không có một ai muốn mở miệng nói chuyện. Cuối cùng kim quang trên ngọc bích đã che lại hoàn toàn, khôi phục lại sự yên tĩnh. Hướng nhìn lên phía trên ngọc bích hàng trượng, có thể nhìn thấy một tấm ngân sắc biển dài hơn 10 trượng, bên trên dùng kim sắc cổ thư ghi mấy chữ vàng lớn: Hỗn độn vạn linh bản. Không lâu sau, các tộc tại hai tộc bao gồm nhân yêu đột nhiên bắt đầu sao động, các đạo lệnh liên quan thông qua các con đường đặc biệt bí mật phát ra tới các tồn tại thiểu số ở các nơi. Cơ hồ trong cùng một thời gian, tại các cấm địa dị tộc lớn ở thế giới man hoang linh giới, trên một tấm ngọc bích tương tự xuất hiện các văn bản tự của các tộc hoàn toàn khác nhau, nhưng đều hiện ra cùng một tin tức, làm kinh động đến những tồn tại cấp cao nhất trong các tộc. Một thời gian, linh giới có vẻ giống như trước kia, nhưng bên trong đã âm thầm nổi lên mưa bão, các tộc đều trong chặt ngoài lỏng, âm thầm tăng cường phòng giới cho mình. Kỷ nhiên đó là tất cả những gì xảy ra sau đó. Hồ Huy kiến tại, Hàng Lập Thân là đầu sỏ gây họa, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang nhắm mắt tọa thiền đợi tới khi trời sáng thì rời khỏi động phủ trở về Thiên Uyên Thành. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng chút một, chớp mắt trời đã sáng bên ngoài động phủ. Hàng Lập trong lòng bất giác không yên, đột ngột mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn không chút chần chờ đứng dậy, mở cửa mật thất ra, hướng thẳng đến thú thất mà đi. Khi Hàng Lập đứng bên ngoài gian thạch thất, sau khi nhìn vào trong qua một cửa sổ không lớn, cả người liền ngay ra, chỉ thấy trên chớp đầu của cái kén đã rách ra một cái lỗ hổng lớn từ bao giờ, bên trong trống trơn như chưa từng có gì. Còn trên cái nóc của thạch thất lại có một đám mây đen như mực trôi nổi ở đó, chớp động những ánh sáng thâm u, thực sự quá đổi thần bí. Hàng Lập rốt cuộc cũng không phải là người bình thường, tình hình trước mắt khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng lông mày vừa châu lại liền hướng vào cổng thạch thất đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức quang hà màu xanh trên thạch môn chợt lóe, một tầng cấm chế vô hình tiêu tán biến mất. Thạch môn từ từ nâng lên, Hàng Lập bước mấy bước dài tiến vào. Đám mây đen lớn ở trong thạch thất, Hàng Lập coi như là không nhìn thấy, vẫn ở trên không không nhúc nhích. Hàng Lập nhìn chăm chú vào không trung, hai tay bấm quyết, vừa há miệng ra lập tức một viên ngọc màu tro đen phun ra, chính là viên Minh Hồn Châu đã được luyện hóa từ lâu. Hàng Lập nói lầm bầm trong miệng, ngón tay chỉ về Minh Hồn Châu nhất điểm. Viên châu lóe sáng, biến hóa khi sáng khi tối. Mây đen trên đỉnh thạch thất cuối cùng cũng có thay đổi, xung quanh nổi gió khiến cho đám mây xoay tròn, ngưng tụ lại ở giữa, đồng thời một tia sét màu đen nổ trên bề mặt đám mây, tiếng xé gió đinh tai nổi lên. Viên ngọc trước người của Hàng Lập cũng bắt đầu vù vù, hơn nữa ánh sáng xanh phát ra bắt đầu chói mắt. Hàng Lập thần sắc biến đổi, hắn cảm ứng được một cách rõ ràng, từ trong đám mây đen truyền đến một ý kháng cự, giống như muốn chống lại sự kêu gọi của Minh Hồn Châu. Đề hồn sau khi tăng cấp lại giống như Lục Dược Sương Công ngày trước, muốn thoát khỏi sự khống chế. Hàng Lập lúc này pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, tất nhiên sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Lúc này pháp lực toàn thân quy tụ, 10 ngón tay giống như xa luân bắn ra các đạo pháp quyết, không vào đến bên trong Minh Hồn Châu. Viên ngọc vang lên một tiếng, ánh sáng xanh vốn đang phóng lớn lại dần dần thu lại. Lúc này đám mây đen ngưng tụ trên không trung, cuối cùng trong tiếng sấm sét nổ lớn, trong vô số tia chớp màu đen hóa thành một thân ảnh đen ngòm, lắc một cái thì nhảy xuống dưới, vừa đúng rơi xuống gần Hàng Lập, nhìn chăm chăm vào viên ngọc màu tro đang nhẹ nhàng chuyển động, tia máu trong hai mắt chớp động không ngừng. Hàng Lập trong lòng giật mình, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng đen, trên gương mặt hiện ra vẻ vô cùng cổ quái, bốn phần ngạc nhiên, còn có hai phần dở khóc dở cười. Hình dáng trước mắt lại là một Hàng Lập khác mình, mặc trường bào đen, trừ màu sắc quần áo trên người khác nhau ra, dung mạo thân hình, thậm chí kiểu dáng của phục sức cũng giống y hệt như Hàng Lập. Sau khi thấy Hàng Lập tỏ vẻ như vậy, Hàng Lập này cũng biểu lộ ra vẻ mặt tương tự, khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái như là bản thân đang soi gương vậy. Mắt của Hàng Lập ánh lên tia cổ quái, một lúc sau, lông mày chau lại, miệng mới truyền ra tiếng nói dò xét. Ngươi là đệ hồn thú? Hàng Lập mặc áo đen đối diện nghe thấy thế, nét mặt liền biến đổi thay bằng một vẻ khù khờ, đồng thời trên miệng lắp bắp trả lời. Chủ nhân, tôi là đề hồn. Tiếng nói ồm ồm vang lên, thô lỗ dị thường, nhưng trong lời nói lại phản phất kiểu học nói của trẻ con, nói chuyện nghe rất không rõ ràng. Tuy thông qua sự liên hệ của Minh Hồn Châu, Hàng Lập sớm đã khẳng định được thân phận của đối phương, nhưng sau khi nghe thấy con thú này nói chuyện, trong lòng vẫn có chút hoảng sợ. Ngươi là hóa hình địch phách hay là đã học được thuật biến hóa vậy? Hắn không nhịn được hỏi. Nghe thấy lời của Hàng Lập áo đen ngược lại há mồm cứng lưỡi, bộ dáng như không biết nói như thế nào. Hàng Lập ngẩn ra, sau đó trong lòng tâm niệm vừa đổi, mặt nở ra một nụ cười khổ sở. Hắn thật là hồ đồ, cho dù là đề hồn thú đã mở ra linh trí thì cũng làm sao có thể lập tức biết hết thảy mọi thứ. Còn cần hắn nhập những thứ liên quan vào trong đầu thì mới biết khôi phục lại như thế nào. Việc này nếu như để cho tu sĩ khác làm, có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện dễ dàng. Hàng Lập bỗng nhiên vuốt vuốt lên trên cái nắp thiên linh. Lập tức ánh sáng đen chớp động, một nguyên anh đen ngòm nổi lên. Đây chính là nguyên anh đệ nhị mà Hàng Lập lúc đầu đã tu luyện. Khi Hàng Lập khôi phục pháp lực, thuận tay một lần nữa đem nguyên anh này tu luyện ngưng tụ lại. Nhưng nguyên anh này lại vẫn chỉ là sự thần thông của nguyên anh kỳ. Đối với Hàng Lập bây giờ thì đấu pháp thì tác dụng không còn lớn nữa. Nhưng nếu dùng ký phó trên người hình nộm để cai quản động phủ thì lại có công dụng rất lớn. Lúc này thân hình của Nguyên Anh thoáng một cái, nhào thẳng tới hắc bào đối diện. Hàng Lập mang hắc bào này toàn thân đột nhiên chớp điện, hắc quang lóe lên, khuôn mặt hiện ra một vẻ đau khổ. Hàng Lập thao túng Nguyên Anh đệ nhị, hắn đã mang một số công pháp tương quan nhập vào trong thần thức của đệ hồn thú. Đây cũng là nguyên nhân mà Hàng Lập có Nguyên Anh đệ nhị và đệ hồn thú bị khống chế. Nếu không, có đổi một hóa thần tu sĩ khác cho dù là có bí thuật, nhưng cũng tuyệt đối không dám khinh suất mà thi triển loại truyền thụ này. Sau thời gian một bữa cơm, hắc bào Hàng Lập vốn bị mê hoặc đờ đẫn, thân sắc dần dần tỉnh lại, ánh mắt nhấp nháy, như thoát cái đã hiểu ra được rất nhiều điều. Dấu tay của Hàng Lập tản ra, lại xông lên tung ra một chưởng về phía trước. Phục một tiếng vang lên, Nguyên Anh đệ nhị từ trong cơ thể đệ hồn thú bay ra, linh quang u ám trên người chưa phát ra, dáng vẻ nguyên khí bị tổn thương không nhỏ. Sau khi Nguyên Anh vụt qua, liền trở lại biến vào trong cơ thể Hàng Lập. Bây giờ đã hiểu được câu hỏi mà ta hỏi ngươi lúc nãy chưa? Hắn từ từ hỏi một lần nữa. Đề hồn thú chớp chớp mắt, một lúc mới chậm rãi trả lời. Ta là đang mô phỏng lại phân thân hóa hình của chủ nhân, nhưng lại có dùng thuật pháp biến hóa. Tuy hiểu được rất nhiều điều, nhưng đề hồn thú vẫn như là trẻ con mới sinh, vẫn không biết nói dối. Hơn nữa vì đã được Hàng Lập nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian dài, nên ngoài tiềm thức lúc đầu đã bị loại bỏ đi, thì nó sau khi có được linh trí thì đối với Hàng Lập lại không có ý kháng cự, có vẻ càng thêm cung kính khác thường. Con thú này trong khi tiến giai biến hình, biến thành hình dáng của Hàng Lập, phần lớn cũng vì nhân tố sợi dây liên hệ thông qua Minh Hồn Châu. Hàng Lập đại khái cảm nhận được hoạt động tâm lý của đệ hồn thú. Sau khi nét mặt lộ ra một điệu cười thì há miệng to, hút lại cái đám khói màu đen do Minh Hồn Châu hóa thành. Thuộc biến hóa sao? Để ta xem thử. Hàng Lập rất là hiếu kỳ nên đương nhiên muốn biết rõ ràng. Hắc bào Hàng Lập gật gật đầu, trong miệng truyền ra tiếng kêu. Đột nhiên hai tay xé nát hắc bào, trên người mọc ra những sợi lông dài thô ráp, đồng thời cơ thể nở to ra, thoát cái đã biến thành một con vượn cực lớn màu đen, phát sáng cao hai trượng. Hàng Lập nhăn mày lại. Đây chính là cái gọi là thuật biến hóa. Đây chẳng phải là cơ thể của đệ hồn thú khi chưa biến hình sao chứ? Trong lòng Hàng Lập vừa có chút thất vọng thì đột nhiên trong mũi con vượn lớn xì ra một tiếng, bốn phía gió tà cùng tới, vô số tia chớp màu đen nổi lên. Cơ thể con vượn một lần nữa biến to lên, những chiếc lông trên người bắt đầu biến thành màu đỏ, trên đỉnh đầu từ từ mọc ra ba cái sừng cong nhọn, còn trên trán thì lại hơi lồi ra, rồi bỗng nhiên nứt đôi. Một yêu nhật màu đỏ máu hiện ra, đồng thời khuôn mặt dài ra, răng nanh lộ ra. Nó cuối cùng đã biến thành một con ác quỷ giống như hình vẽ trên lưng con đệ hồn thú lúc đầu. Chỉ có điều xem ra hung tợn hơn, thân hình cao khoảng 6-7 trượng, thoát một cái đã chiếm gần hết căn nhà đá. Điều mà làm cho Hàng Lập càng kinh ngạc chính là phía sau lưng đệ hồn thú còn mọc ra ba cái gai xương màu đen rất dài. Bên trên có khí đen bao phủ, âm khí bức người. Hắn nhớ rất rõ, hình ác quỷ không có cái thứ đó, nhưng tên quỷ vương hóa thần cấp mà lúc đầu nó nuốt vào, hai tay lại có thể hóa thành gai xương giống như vậy. Lẽ nào có liên quan với điều này? Trong khi Hàng Lập đang suy nghĩ, con đệ hồn thú biến thành ác quỷ thoáng một cái lại biến thành một đám mây đen, rồi lại thu nhỏ thành một con khỉ nhỏ màu đen, nhảy xuống dưới, chạy đến cái kén tầm bên cạnh, xé nát nó một cách thuần thục, rồi bỏ vào miệng ăn. Hàng Lập nhìn thấy vậy liền ngẩn ra rồi mỉm cười. Không bao lâu sau thì con tầm khổng lồ đã chui sạch vào trong cái bụng con khỉ nhỏ. Sau đó một tiếng kêu vui mừng vang lên, thoát một cái chạy lũi về vai Hàng Lập, thần thái thân mật lạ thường. Hàng Lập tay thô vuốt vuốt cái đầu đầy lông nhưng mềm mại của con đệ hồn thú, mỉm cười rồi cho nó vào trong chiếc vòng linh thú. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền đến phòng côn trùng gần đó nhìn một lượt vào đám phệ kim trùng. Hắn nhìn thấy những con sâu lớn dài nửa thước, ánh mắt không khỏi chớp liên tục. Đột nhiên giơ tay lên, trong tay một ánh sáng màu xanh phát ra. Một chiếc bình nhỏ màu xanh hiện ra, hắn nhìn chiếc bình một lúc, dùng tay xoa xoa chiếc bình. Chiếc bình thần bí này ở trong linh giới quả thật là hiệu lực tăng lên càng cao. Vốn phải khoảng 7 ngày thì mới có thể sinh ra được một giọt linh dịch, nhưng đến linh giới thì chỉ còn khoảng 3 ngày. Điều mà làm cho Hàng Lập kinh ngạc nhất chính là hiện tượng hình thành linh dịch khác thường xảy ra đêm qua, khi mà ở trong linh giới lại mặc nhiên yếu đi đến cực điểm. Cái cảnh tượng kỳ ảo chói mắt khi hấp thụ ánh sáng mặt trăng thì ở đây lại chỉ phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nếu như không đến gần khoảng vài trượng để quan sát thì sẽ không phát hiện ra điểm khác thường. Nếu như không tận mắt nhìn thấy rõ ràng thì đa phần cũng sẽ cho là nó là một thứ pháp khí loại thấp kém mà thôi. Điều này sau khi Hàng Lập hồi phục pháp lực và bắt đầu thúc giục lại linh dược đã phát hiện ra. Dường như không cần phải bốc ra thì Hàng Lập cũng biết đa phần có liên quan đến việc ở trên không trung của linh giới có 7 mặt trăng và linh khí của linh giới nồng đậm vượt xa nhân giới. Điều này đối với Hàng Lập mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Không những có thể làm cho thời gian chính của linh dược ngắn đi hơn một nửa, mà còn có thể tăng thêm phần an toàn. Thậm chí khi xảy ra việc ngoài ý muốn cũng có thể âm thầm chiếc bình này mà không sợ bị người khác phát hiện. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ một lúc, lại cất chiếc bình đi, cất cả phệ kim trùng vào trong vòng chứa đồ, quay người đi về phía ngoài động phủ. Trong tình hình biết rõ rằng linh địa bị người ta nhớ kỹ và có thể có chút cổ quái, hắn sẽ không để những đồ vật quan trọng ở trong động phủ. Một lát sau, chướng khí màu xanh từ trong năm vệt màu bắn ra, bay về hướng thành Thiên Uyên. Vài ngày sau, ánh sáng đó lướt qua tường thành cao mười mấy trượng, tiến vào khu thành của thành Thiên Trắc. Lần này đến đây, Hàng Lập đã biết quá rõ đường đi, rất nhanh đã có thể đến ngọn tháp lớn màu xanh ở trước mặt. Lúc này những tu sĩ ra vào ngọn tháp không quá nhiều, Hàng Lập thông thả bước vào trong. Dựa vào những lời Triệu Vô Quy nói, hắn chưa vội đến nơi đưa tin mà vẫn ở trong nơi gọi là Thiên Giáp Điện, lĩnh hội Thanh Minh Giáp. Trận chiến giáp uy lực này, Hàng Lập đã được thể nghiệm trên người của đại hán họ Ông, lĩnh hội được bộ Hậu Bất Khách Khí trên người ông ta, liền chạy ngay đến nơi này mà được gọi là Bích Đội. Khi gặp được một tên hắc thiết vệ trong tháp thì dò hỏi được nơi ở của đội 56 trong Bính Đội, Hàng Lập lập tức đi vào bên trong thông đạo, chạy thẳng lên tầng. Sau khi chạy một mạch 7-8 tầng, hắn cuối cùng dừng lại ở trước một cửa điện trông rất là bình thường. Bên trên cửa điện dùng cổ văn viết mấy chữ Bính Ngũ Thập Lục. Hàng Lập nhìn linh quang mờ ảo ở trên cửa điện, không lên tiếng, lật bàn tay, lập tức ngọc bội màu xanh hiện lên trong lòng bàn tay. Một tay cầm ngọc bội nhắm thẳng vào cửa điện, nhẹ nhàng một lúc, một chùm hào quang phát ra, ánh sáng trắng mờ trên cửa điện biến mất. Tay kia đẩy cửa, cửa điện liền bị mở ra, hắn thông thả bước vào trong. Bên trong là một căn phòng lớn, trong phòng bày ra một số chiếc ghế bàn, còn hai bên phòng đều có một thông đạo, hình như thông đến một nơi nào đó. Trong phòng lúc này đang có hai tu sĩ mặc giáp đen ngồi gần nhau trên hai chiếc ghế khẽ nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Hàng Lập bước vào, hai người không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt Hàng Lập nhìn lướt qua hai người đó, lông mày nhăn lại, thật là tình cờ. Một người trong đó chính là đại hán Bích Nhãn họ Trác, hôm trước đã đưa cho mình bay đến linh điện. Người này nhìn rõ diện mạo của Hàng Lập, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức vội vàng tỉnh ngộ đứng dậy, cúi người làm lễ với Hàng Lập. Hóa ra là Hàng Lập tiền bối đến, lẽ nào chính là đội trưởng mới nhậm chức của đội? Không sai, Hàng Mẫu được nhận lệnh làm đội trưởng đội 56, sau này phải nhờ mấy vị đạo hữu trợ giúp nhiều rồi. Hàng Lập cười cười, ngọc bội trong tay lại ném về phía trước. Đại hán Bích Nhãn chợt rùng mình, đón lấy ngọc bội xem xét tỉ mỉ rồi cung kính trả lại. Trác Trùng đội 56 bái kiến đội trưởng. Đồng Quách Phong tham kiến đội trưởng. Một nam nhân khoảng 30 tuổi dáng vẻ gầy gò, khi vừa biết thân phận của Hàng Lập liền vội vàng lên phía trước làm lễ. Hàng Lập vẫy vẫy tay kêu hai người họ đứng lên, sau khi ánh mắt đảo qua một lượt lạnh lùng hỏi một câu. Nơi này chỉ có hai vị thôi sao? Khởi bẩm tiền bối, ngoài Mã đạo trưởng và Hứa tiên tử chưa đến ra thì những đạo hữu còn lại đều đã ngồi thiền ở trong tĩnh phòng rồi, đang đợi cấp trên truyền lệnh tuần tra khu vực. Có cần giảng bối đi gọi họ đến không vậy? Đại hán Bích Nhãn nói. Không cần nữa, ta cùng đợi là được rồi. Ta mới đến thành Thiên Uyên, đối với tất cả còn chưa có hiểu lắm. Vừa đúng lúc, người hãy nói giới thiệu cho ta tình hình của đội đi. Hàng Lập cười nói. Tiền bối đã có lệnh nói giảng bối đường như sẽ báo cáo đúng tình hình. Vừa nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, đại hán Bích Nhãn vội vàng nói qua tình hình từng thành viên trong đội, lại nói về những nhiệm vụ tuần tra mà đội phải chấp hành cho Hàng Lập nghe. Trong khi Hàng Lập ngồi im nghe, đột nhiên ánh kim quang từ bên ngoài cửa điện bay vào, chiếu thẳng vào ba người họ. Vừa nhìn thấy kim quang đó, Trác Trùng và Đông Quách Phong nhìn nhau, nhưng không có cử động gì. Hàng Lập lại khua tay lên không trung. Kim quang lập tức biến thành một cây kiếm nhỏ màu vàng rồi rơi xuống tay. Bên trên có cắm một mảnh ngọc giản màu đỏ nhạt. Không đợi cho Hàng Lập lấy miếng ngọc giản đó ra, đột nhiên cửa điện bị người ta đẩy ra từ ngoài vào, đồng thời một giọng nam nhân ôn hòa truyền tới. Vừa rồi chính là truyền thư kiếm, nói như vậy bần đạo đã không đến quá muộn rồi. Hả, người này là... Một đạo sĩ dung mạo nho nhã tiến đến, vừa nhìn thấy Hàng Lập mặc thanh minh giáp, thân sắc không khỏi ngẩn ra. Mão huynh, vị này chính là Hàng tiền bối mới đến đó, đã nhận chức đội trưởng của đội ta. Trác Trùng vội vàng chạy đến chào hỏi đạo sĩ, rồi giới thiệu thân phận của Hàng Lập. Hàng tiền bối, ở giảng bối bái kiến tiền bối. Đạo sĩ tuy thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng cũng lập tức bước đến vài bước rồi cung kính hành lễ với Hàng Lập. Mã đạo hữu không cần đa lễ, đạo hữu đã tu luyện đến đại thành hậu kỳ của Nguyên Anh rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt đến cảnh giới của Hóa Thần rồi, thật đúng là đáng chúc mừng nha. Hàng Lập cẩn thận dò xét đạo sĩ rồi đột nhiên mỉm cười nói. Hàng tiền bối tuệ nhãn như đuốc, nhưng bước cuối cùng đã buộc chặt giảng bối vài trăm năm rồi, không biết kiếp này còn có thể đạt được ước nguyện hay không nữa. Đạo sĩ cười gượng mấy tiếng, Hàng Lập dửng dưng cười một tiếng rồi không nói gì cả, đưa tay ra lấy miếng ngọc giản màu đỏ trên thanh kiếm vàng, sau đó thần thức nhập vào trong xem thật kỹ. Ba người còn lại đứng bên cạnh chờ đợi. Một lúc sau, rút thần thức từ trong ngọc giản ra, trong miệng thốt ra tên một địa danh. Phù Lê Chiểu Trạch. Cái gì? Tại sao lại là nơi đó? Đại hán Bích Nhãn vừa nghe thấy tên địa danh đó, liền thất thanh kêu lên. Đạo sĩ và Đông Quách Phong mặt đều biến sắc. Sao? Nơi này có vấn đề gì hả? Hàng Lập nhăn mày hỏi. Không chỉ là có vấn đề đâu, đó là nơi mà những dị tộc ẩn cư thường lui tới, mỗi năm đều có động đạo bị rơi xuống đó, đúng là một nơi rất nguy hiểm. Đại hán Bích Nhãn thở ra một hơi rồi trầm giọng nói. Vậy nơi này chính là nơi mà đội ta phải tuần tra sao? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức ánh mắt chợt lóe lên hỏi. Vậy thì không phải, khu vực Phù Lê Chiểu Trạch rất là lớn, cho dù ta có độn quan không ngừng đi thì cũng gần phải mất khoảng nửa tháng mới hết. Nói tóm lại, sẽ có bốn đơn vị chia nhau ra dò xét nơi đó. Lần này Mã đạo sĩ mở lời giải thích. Nếu đã không phải là việc của một đội thì không có gì phải oán trách cả, cẩn thận thêm một chút là được rồi. Hàng Lập nhăn mày nói. Hàng tiền bối không biết đấy chứ, hai năm trước đội trưởng Hiền Quản của đội 12 chính là bị ảnh tộc đánh lén ở Phù Lê Chiểu Trạch rơi xuống đó, chết trong trận đó. Hơn nữa Hiền Quản tiền bối đó đã là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ nữa kìa. Đồng Quách Phong ánh mắt lộ ra tia sợ hãi nói. Tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, có chuyện đó sao? Hàng Lập cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Chính vào lúc này, từ hai bên thông đạo đồng thời truyền ra tiếng bước chân, có mấy người đang đến. Năm nam một nữ, hai người già, một đôi tu sĩ trung niên dáng vẻ như hai vợ chồng. Còn có một thiếu niên tầm 16-17 tuổi và một đại hán dũng mãnh mặt đầy hồng quang. Mấy người này rõ ràng chính là mấy thành viên trong đội đang ngồi thiền trong tĩnh phòng. Chỉ là không biết họ dùng phương pháp nào mà có thể đồng thời biết được kim kiếm truyền thư đến rồi lần lượt đi ra. Những người này nhìn thấy sự xuất hiện của Hàng Lập đương nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng sau lời giới thiệu của đại hán Bích Nhãn liền lần lượt đến hành lễ. Hàng Lập khuôn mặt cũng ôn hòa đáp lễ, nhưng trong thần niệm lại đảo mắt nhìn thì thấy một thiếu niên xưng họ Doanh. Người này giống như đạo sĩ họ Mã, đại hán Bích Nhãn, cũng là tu vi của Nguyên Anh hậu kỳ đại thành. Tu vi yếu nhất ngược lại là hai người già hơn lại có cốt tiên phong. Nhưng khi mấy người này biết được khu vực tuần tra giai đoạn tiếp theo lại là Phù Lê Chiểu Trạch thì sắc mặt cũng đều trở nên lạ thường khó coi. Được rồi, bị phân đến nơi đây chúng ta cũng không còn cách nào khác thay đổi mệnh lệnh đâu. Trong mấy năm này chỉ có thể cẩn thận hơn thôi. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, mấy vị đi chuẩn bị một chút đi. Hàng Lập không nói nhiều, sau khi dặn dò vài câu liền đi vào trong thông đạo. Hắn tìm một gian tĩnh phòng vô chủ, cử động vô tình này đương nhiên là làm cho chúng tu sĩ đều nheo nheo mắt lại. Cuối cùng ánh mắt bất giác đều hướng về đại hán Bích Nhãn. Trác huynh, huynh nói về sự nguy hiểm của Phù Lê Chiểu Trạch cho Hàng Lập tiền bối nghe chưa vậy? Thiếu niên họ Doanh hỏi một câu. Đương nhiên là nói rồi, nhưng Hàng Lập tiền bối dường như không có nghe vào được bao nhiêu. Đại hán Bích Nhãn thở dài một hơi. Chứ dù có nghe lọt vào thì sao cơ chứ? Mệnh lệnh là do trưởng lão truyền xuống, chúng ta dám kháng lệnh sao? Người phụ nữ trong đôi phu phụ đành nói. Kháng lệnh đương nhiên là không được rồi, nhưng ít nhất là làm cho Hàng tiền bối biết được sự nguy hiểm trong đó để cẩn trọng hơn. Nếu như thật sự gặp phải những dị tộc có thực lực lớn mạnh thì ít nhất cũng có thanh minh giáp độc lập ứng phó chứ. Mã đạo sĩ vê vê cái hàm râu quai nón cũng có vẻ lo lắng. Mọi người cũng không cần quá lo lắng đâu, tuy Phù Lê Chiểu Trạch nguy hiểm, nhưng năm ngoái mới phát hiện người của ảnh tộc, vậy sự trùng hợp đó lại làm cho chúng ta gặp những dị tộc đang mai phục khác. Phù Lê Chiểu Trạch là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chúng ta tuần tra lần này sự khen thưởng mà chúng ta có được cũng không ít đó. Hơn nữa sau việc này có thể được nghỉ ngơi trong thời gian dài, chỉ cần chống đỡ qua mấy năm thì sau này có lẽ cũng sẽ không sắp xếp cho chúng ta những nơi nguy hiểm nữa. Mọi người hãy làm theo những gì Hàng tiền bối nói đi. Đại hán Bích Nhãn trầm giọng xuống một chút, đắn đo nói. Những người khác nghe thấy lời này cũng không có cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tản ra. Còn Hàng Lập lúc này đang ngồi ở trên tấm đệm tròn trong mật thất, hai tay bấm niệm thần chú, trên người phát ra ánh kim quang nhạt, dường như cơ thể đã nhập định, nhưng ở đằng sau đầu một vòng kim quang đang lúc ẩn lúc hiện, vô cùng thần bí khác thường. Thời gian một ngày thoát cái đã qua. Sau khi Hàng Lập mở to hai mắt đi ra khỏi tỉnh phòng, rồi vào phòng lớn thì nhìn thấy đại hán Bích Nhãn và những người khác đã ở đó. Vừa nhìn thấy Hàng Lập đi ra liền lần lượt đến hành lễ. Hàng Lập xua xua tay, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại trên người nữ tu dung mạo xinh đẹp. Nữ nhân này tuổi còn rất trẻ, có vẻ là hơn 20 tuổi, nhưng sắc mặt trắng như ngọc, giống như là trong suốt, đôi mắt nhấp nháy như ngôi sao. Hàng Lập vừa nhìn đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp ở một nơi nào đó. Trong ánh mắt Hàng Lập có một chút kinh ngạc. À, Hàng tiền bối à, vị này là Hứa tiền tử đó. Đúng rồi, Hứa tiền tử cũng là hậu duệ chính thống của Phi Thăng tu sĩ á. Mã tu sĩ cười cười giới thiệu. Hậu duệ của Phi Thăng tu sĩ? Trong lòng Hàng Lập hơi gợn lên, nhưng trên khuôn mặt thì không biểu hiện gì mà chỉ gật đầu. Nữ tu hình như cũng là người có tính tình lãnh đạm, sau một câu hỏi han thì không nói thêm lời nào nữa. Người đã đến đủ rồi, vậy xuất phát thôi. Hàng Lập không chậm trễ, một tiếng lệnh cho mọi người ra khỏi thạch điện, đi thẳng đến phía ngôi thạch điện vận chuyển gần đó. Ngôi thạch điện này do một đội tu sĩ khác bảo vệ, tuy có đậu một chiếc thuyền kim đình, nhưng vì chỉ là chờ đến một nơi có khoảng cách khá gần nên không cần thứ linh khí này. Hàng Lập sau khi đưa ra lệnh bài thân phận ra thì ba bốn người có liên can đều đã đứng vào truyền tống trận. Kết quả là trong đám ánh sáng trắng, mười mấy người đều được chở đến Thiên Uyên Thành, hiện ra một nơi xa lạ. Sau khi Hàng Lập, Đại Hán, Bích Nhãn và đám người được chở đến vừa thoát khỏi cảm giác chóng mặt thì liền đảo mắt nhìn về bốn phía, nhăn nhăn cái mặt. Đây là một thạch thất có vẻ không lớn lắm, dưới chân là pháp trận chở đơn hướng, còn bên trong bốn bức tường lấp lánh đủ các loại ký hiệu, có vẻ như bị cấm chế, đều phải che kín lại. Đám mã đạo sĩ mà được chở đến sớm nhất đều đang đứng ở bốn phía như đang đợi tớp còn lại. Hàng Lập bước từ từ ra khỏi truyền tống trận và bước mấy bước đã đến trước cửa thạch thất, rồi đưa ra ngọc bội màu xanh đập vào cửa lớn. Lập tức một thanh quang phát ra, những ký hiệu trên cánh cửa bay lên rồi cánh cửa mở ra, hiện lên một thông đạo dài và rộng nối thẳng lên trên. Hàng Lập cũng không có nói gì, thanh quang dẫn đầu ánh lên hóa thành một cầu vòng bắn ra. Mười mấy tên thủ hạ đằng sau lại lập tức thi triển độn thuật bám theo sau. Khi người cuối cùng rời thạch thất không lâu, linh quang trên thạch môn chiếu hạ dần xuống, từ từ một lần nữa đóng cửa lại. Hàng Lập đã ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở trên thượng không của một ngọn núi nhỏ, vừa hiện hình thì liền đảo mắt nhìn bốn phía. Chỗ mà họ đứng như là một cái dải đất hoang vu, nhìn từ phía sau có thể thấy nơi xa cả trăm dặm. Trong ánh hào quang trong suốt, một đoạn tường thành cực lớn hiện rõ ràng ra. Những ký hiệu đủ màu sắc trên tường thành lay động, cho dù có ở cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng linh quang khác thường của nó. Hàng Lập nhìn tường thành một hồi lâu, linh quang lại chớp động vài lần nữa. Theo những gì hắn biết thì cái tường thành lớn ngăn cách Thiên Uyên Thành với thế giới hoang vu đối diện căn bản không có. Cổng thành hai tộc nhân yêu ra vào đều phải dựa vào truyền tống trận mới được. Cứ như vậy, dưới sự cấm chế phối hợp chặt chẽ, thành Thiên Uyên hoàn toàn tránh bị người của dị tộc có cơ hội lợi dụng. Nhưng nơi Hàng Lập tuần tra thì đương nhiên không ở hướng này, xoay một chút sang phía khác. Nhìn sang phía bên đó, tất cả đều là những gò núi nhỏ, xanh mướt, một cảnh tượng thật yên tĩnh, hoàn toàn làm cho người ta không cách nào nhìn ra nó đã đặt mình vào lời đồn trong man hoang cổ giới. Nhưng dựa vào những gì địa đồ chỉ dẫn ở nơi gọi là Phù Lê Chiểu Trạch, chính là vùng đất cách nơi này hơn vạn dặm, ở đó do địa hình đặc thù có thể triển khai dò xét thần niệm một cách bí mật ở một trình độ nhất định, cho nên thường có dị tộc ẩn nấp trong đó, tùy thời cơ mà giám sát động tĩnh của thành Thiên Uyên. Thành Thiên Uyên đành phải định kỳ phái một đội tu sĩ thường xuyên đi tuần tra các điểm khác thường ở nơi này. Nhưng đám dị tộc mà được phái tới giám sát thành Thiên Uyên đều có thần thông không nhỏ, đặc biệt là còn giỏi thuật ẩn nặc. Dưới sự phản kích, nhân tộc đương nhiên cũng thường có người vì vậy mà rơi vào trong chiểu trạch. Cho nên khu vực này của thành Thiên Uyên cũng giống như những khu vực khác, đều được phân chia ra những khu vực nguy hiểm. Đó cũng là nơi mà tu sĩ chấp hành tuần tra không muốn đến nhất. Nhưng bây giờ đội của Hàng Lập bị chỉ định nơi này làm nơi tuần tra, cho nên nội trong mấy năm này cần phải mạo hiểm rồi. Hàng Lập âm thầm suy nghĩ, quay đầu nhìn cái đám tu sĩ đằng sau, trong mồm lạnh lùng thốt ra một chữ: đi. Hơn 10 lưu quang phát ra bay thẳng đến chân trời. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với đám tu sĩ Nguyên Anh trở lên mà nói đương nhiên không là gì. Không lâu sau, Hàng Lập đã nhìn thấy mục tiêu ở phía trước, một đường xanh cuồn cuộn lọt vào trong tầm mắt. Khi lại gần một chút, thì có thể nhìn thấy rõ cái đường xanh đó rõ ràng là khí sương mờ ảo. Bên trong sơn cửu cây cối mơ hồ có thể nhìn thấy được. Đồng quang thoáng qua một cái, một tay lật lên, lập tức miếng pháp bàn đặc chế hiện ra trong tay. Bàn tay khác của Hàng Lập chỉ nhẹ một chút, pháp bàn lập tức sáng lên. Lúc này đám tu sĩ còn lại trong đồng quang ở phía sau cũng lần lượt rút ra một cái pháp bàn, đồng thời thi triển pháp lực. Vật đó được gọi là dị linh bàn, là một loại pháp khí mà mỗi thủ vệ tuần tra thành thiên uyên được phân phối. Trong cự ly nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc. Chỉ có điều pháp bàn này chỉ có thể cảm ứng được một phía nào đó. Hơn nữa nếu như gặp phải dị tộc có thân thể thần thông đặc biệt thì chưa chắc đã linh nghiệm. Nhưng sử dụng pháp bàn này với tình huống thông thường thì vẫn coi như là yên ổn hơn nhiều. Cho nên đám người Hàng Lập lấy ra pháp khí này, phát từ từ ra đụng quang, cẩn thận xông vào trong đám hơi nước. Không lâu sau, đám người đã mất tích trong đó. Phù Lê Chiểu Trạch quả nhiên kỳ dị hơn nhiều những nơi khác. Không biết là vì nguyên do gì, khi vừa bước vào trong Chiểu Trạch, đám người Hàng Lập không những thần niệm không có cách nào phát ra xa khoảng trăm trượng, mà ảo giác trong đám sương mù chồng chất, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Điều làm cho người ta đau đầu nhất chính là cái lớp bùn ướt sũng phía dưới, sinh ra một loại quái trùng được gọi là khuê trùng. Những con côn trùng này đều có một cơ thể có đốt như con rết. Bên ngoài thân lại có vô số những cái mồm, có thể phun ra một loại khói độc, lại có linh quan hộ thể là hữu thực pháp bảo và thôn phệ tu sĩ. Nếu như chỉ là một hai con thì đương nhiên sẽ không bị đám đại hán, bích nhãn và tu sĩ để tâm. Nhưng cái loại quái trùng này lại là loại trùng sống tập trung thành đàn. Từ trong bụng bổ nhào ra cùng lúc hàng chục con, có dài có ngắn, lại còn có năng lực bay từ dưới lên không trung. Đương nhiên sau mỗi lần kinh động đến đám côn trùng này, đều làm cho đám người tay chân luống cuống. Nếu không phải là thân mang nhiệm vụ tuần tra, thì họ đã trực tiếp bay qua Chiểu Trạch rồi. Những con khuê trùng này cũng không có cách nào theo được. Nhưng cái đội tuần tra đến là để tìm tung tích của dị tộc, nên không thể bay cao như vậy, chỉ có thể bay thấp gần mặt đất. Cứ như vậy, việc khuê trùng tập kích đương nhiên là thường xảy ra, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Thậm chí có một lần, họ kinh động một đám trùng cực lớn, thoát một cái từ dưới Chiểu Trạch ung ung xuất hiện 300-400 con khuê trùng. Nếu không phải là Hàng Lập chợt phát ra thần quang nguyên từ, làm cho cái loại quái trùng này bị khống chế trên không, rồi dùng linh hỏa của đại pháp trận thần uy thiêu chết hết chúng, thì đám người này quả thực là đã bị thiệt hại nặng. Nhưng cũng vì cái lần ra tay này của Hàng Lập mà làm cho đám thủ hạ vốn có chút hoài nghi với thần thông của Hàng Lập nhìn về hắn với ánh mắt hình như có thêm vài phần tin phục. Đương nhiên Phù Lê Chiểu Trạch ngoài khuê trùng ra còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm khác. Có một loại cổ thú được gọi là ngân đầu thú, rất thích ẩn nấp ở trong rừng sâu của Chiểu Trạch, khinh thường tất cả sự chém giết, có thể tự mình tách rời cơ thể, làm Hàng Lập cũng cảm thấy khó đối phó. May mà hành động của con thú này có chút chậm chạp, hơn nữa có tính địa vực cực cao, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi địa bàn của mình thì sẽ không truy kích nữa. Cho nên tính nguy hiểm của nó cũng không đáng sợ bằng khuê trùng. Nhưng cứ như vậy, chỉ tiến vào không lâu đã làm cho đám người Hàng Lập hiểu rõ được tại sao nơi này bị gọi là khu vực tuần tra cấp 1. Đám người dường như lúc nào cũng duy trì cảnh giác cao độ, nếu không cẩn thận sẽ chịu thiệt lớn. Cứ như vậy, thoát cái đám người Hàng Lập đã xâm nhập vào Chiểu Trạch hơn 20 ngày. Trên đường đám người rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra tung tích của dị tộc. Lần này, Mã đạo sĩ thở phào một hơi. Không khí ngưng tụ bao phủ cả đội không cảm thấy nhẹ hơn. Ngày hôm nay, đám người cầm trong tay dị linh bàn bay cả nửa ngày. Cho dù bản thân là một tu sĩ cấp cao, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao trong thời khắc này, cần phải duy trì tinh thần tập trung tuần tra. Sự tổn hao tinh thần thực không nhỏ. Lúc này phía trước xuất hiện một đầm nước trong. Bên đầm có một mảnh đất đầy đá vụn. Bên trên có một hàng lục trúc xanh khác thường, duyên dáng yêu kiều. Khi trận gió mát dịu thổi qua, làm cho mảnh đất đó như một bức tranh đẹp vô cùng. Họ đều không kìm nổi mà động lòng. Sau khi đại hán Bích Nhãn và những người khác liếc nhìn nhau, thì lúc này động quang lóe lên kề sát vào Hàng Lập, cung kính nói: Hàng tiểu bối nè, mảnh đất này không tồi đó, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa lại tuần tra. Ừ, được đó, cẩn thận một chút nha, kiểm tra qua đã, xem có gì khác thường hay không. Hàng Lập không có ý phản đối, chỉ lạnh lùng dặn dò một câu. Trên cả chặng đường, Hàng Lập rất ít khi ra lệnh. Đối với một số đề nghị của đám người đại hán Bích Nhãn cũng đa phần tiếp nhận. Điều này làm cho quan hệ giữa Hàng Lập và đám người bất giác trở nên quen thuộc hơn nhiều. Điều này là tất nhiên. Trên khuôn mặt của đại hán mắt xanh lộ ra một điệu cười, vẫy tay với đám người khác đang đi lên từ phía sau. Lúc này hai người già và đôi phu phụ lần lượt bay qua bốn hướng một vòng. Dị linh bàn trong tay không có chút phản ứng. Đám người mới yên tâm mà hạ xuống mảnh đất đó. Bọn họ lần này sẽ lưu lại không lâu nên nhanh chóng đi tìm một chỗ sạch sẽ thích hợp cho mình. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần đã tiêu hao. Hàng Lập thân làm hóa thần tu sĩ, ngoài ra đã từng luyện đại diễn quyết, đối với chặng đường tuần tra này vẫn chưa cảm thấy khổ cực, cho nên không ngồi xuống như những người khác mà đi thông thả về phía đầm nước thăm dò một lát. Đầm nước không sâu lắm, nước trong đầm trong suốt có thể nhìn thấy đáy đầm, còn trong nước thì có một loại cá màu bạc nhỏ bằng ngón tay cái đang bơi qua bơi lại có vẻ như vô hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàng Lập hơi nhướng mày, trong tiềm thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua hơn mười mấy cây trúc gần đó. Gió nhẹ nhẹ thổi gần đó, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng, rõ ràng là có điểm dị thường. Đám mười mấy người của đại hán Bích Nhãn, người thì uống nước bên đầm, người thì ngồi dưới đám trúc và đều không nhúc nhích. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, liếc một cái trên mặt nước yên bình như gương. Sau một lúc trầm ngâm, đồng tử chợt co lại, nhưng lập tức khôi phục trạng thái như thường. Hắn từ từ quay người, chân nhấc lên một bước như muốn đi về phía đám trúc xanh. Nhưng không có người nào phát hiện ra, trong cái khoảnh khắc Hàng Lập quay người, mười đầu ngón tay thu vào trong tay áo liền bắn ra. Ánh sáng đỏ lóe lên, mười tia chớp hiện ra rồi lặn một cách kỳ dị vào đám đá vụn trên mặt đất. Cả một quá trình không một âm thanh tiếng động, không có dấu hiệu nào lộ ra. Hàng Lập từ từ đi đến bên đám trúc xanh, dừng bước trước một gốc cây, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nó. Hành động lần này của hắn có chút cổ quái, làm cho người thiếu niên họ Doanh và nữ tu họ Hứa không khỏi dương mắt lên kinh ngạc nhìn. Nhưng Hàng Lập đối với hai cái nhìn đó lại coi như không thấy. Một lát sau, trong mắt hàng mang bắn ra, một đường kim quang phun ra như tiếng sét đánh chém vào thân cây trúc. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, cây trúc từ giữa đứt đôi. Ý! Thiếu niên họ Doanh có chút kinh ngạc. Hứa tiên tử cũng đột nhiên mở to mắt ra, nhưng không đợi hai người này có ý nghĩ khác trong đầu, thì cảnh tượng khó tin ở phía dưới liền làm cho hai người họ lập tức kinh hãi vô cùng. Từ chỗ miệng của nửa cây trúc bị đứt đôi, đột nhiên phun ra một dịch thể màu xanh sẫm, tanh hôi vô cùng, mùi bốc lên cao vài thước. Điều mà càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cùng một lúc cả mặt đất rung lên, một tiếng thét đau đớn vang lên, những cây trúc khác cũng rung bần bật, lại hóa thành một xúc tu màu xanh, giống như những xúc tu bạch tuộc hung hăng chọc về phía Hàng Lập. Nhưng với sự thần thông của Hàng Lập, làm sao có thể để cho nó đắc thủ? Thân hình chỉ thoáng một cái đã biến mất, một khắc sau đã xuất hiện phía trên không của đầm nước, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng những xúc tu đang nhảy lên điên cuồng. Đám đại hán Bích Nhãn vốn đang ngồi gần đó cũng sớm bừng tỉnh từ trong nhập định. Nhìn thấy kinh biến, mọi người cũng lần lượt bay lên không trung, có chút vội vàng, thậm chí lập tức phóng ra vô số pháp bảo phi kiếm phi đao, chém về phía những xúc tu. Họ nhìn thấy một Hàng Lập một đao cắt đứt những xúc tu, đương nhiên trong tiềm thức cảm giác không đáng là gì. Nhưng đó lại là điều mà bọn họ không nghĩ tới. Những cái phi đao phi kiếm này khi vừa chém lên những xúc tu thì lại phát ra những âm thanh quái dị của kim loại va vào nhau, rồi dễ dàng bắn ngược lại. Ngay sau khi đám đại hán Bích Nhãn hoảng sợ, muốn dùng những bảo vật khác để công kích đánh địch, đám đất đá vụn ở bên dưới đầm nước vốn màu xám trắng thì đột nhiên lại biến thành màu đen. Tiếp đó cái đám đá vặn vẹo chớp động rồi biến thành một cái đầu vẫy cá lớn màu tím đen. Họ lại ở trên người con đại cổ thú đầu to ấy. Con thú này như một cái hình tròn, không có cách nào có thể nhìn thấy miệng và mũi. Nhưng trên lưng lại mọc ra hơn mười mấy con cổ thú cổ quái với những xúc tu dài. Nó kề sát vào đầm nước rồi biến hóa nằm phục ở đó. Còn mười mấy cây trúc đều là do những xúc tu phía sau hóa thành. Vừa nãy đám người đại hán Bích Nhãn chỉ là nằm trên người con thú đó nghỉ ngơi mà thôi. Cũng không biết con thú này có thần thông gì. Không những giấu được thần niệm của mọi người, mà ngay cả dị linh bàn cũng không cách nào phát hiện ra. Động thủ! Hàng Lập nổi bên trên đầm nước, mồm phát ra mệnh lệnh. Đám đại hán Bích Nhãn trong lòng rùng mình, lúc này đều lần lượt tung ra bảo vật của mình. Cùng một lúc phát ra những quang hà với màu sắc khác nhau, khí thế hừng hừng hướng về chỗ nằm của con cự thú. Cổ thú lại không có ý định tháo chạy. Ngược lại những xúc tu trên lưng không ngừng khua lên, huyễn hóa ra một mảng quang ảnh màu xanh lục chắn trước cơ thể của mình. Hai bên va vào nhau, âm thanh ầm ầm nổi lên, những xúc tu cứng cỏi không hề kém pháp bảo. Bất luận là bảo vật có tấn công vào cũng không khiêm nhường mà phản công quay trở lại, hoàn toàn không có cách nào chạm được vào người nó. Thiếu niên họ Doanh nhìn thấy liền hừ lạnh một tiếng, hai tay chà sát lại giơ lên, bỗng nhiên trong tay hiện ra một đám quang điểm kỳ dị đỏ vàng. Sau khi vung ra, liền hóa thành vô số quyền đầu lôi hỏa lao xuống phía dưới. Còn Hứa tiên tử trên người cũng phát ra ngân sắc hàn quang, nhấp nháy điên cuồng. Vô số lôi quang thuộc tính băng cũng rơi xuống ầm ầm. Hai loại lôi hỏa đồng thời phát ra uy lực đan vào nhau, khí thế khác thường, sau một trận lôi minh in tai nhức óc, lôi quang chói lóa đã hoàn toàn bao phủ hơn nửa cự thú. Những người khác nhìn thấy như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Hàng Lập vẫn chưa ra tay, chỉ chăm chú quan sát cái đòn công kích của thủ hạ mà không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào. Một tiếng hừ lạnh thấu xương đột nhiên truyền ra từ trong lôi hỏa. Tiếp theo một quái phong từ trên không trôi nổi xuống phía dưới. Cơn gió này mờ mịt, bắt đầu thì nhỏ, nhưng sau vài vòng chuyển động thì đột nhiên biến thành một cơn lốc phóng cao lên trời. Một vòng đã cuốn tất cả lôi hỏa phía dưới vào trong nó. Đám người vừa nghe thấy tiếng ầm ầm của cơn lốc, thì cơn lốc và lôi hỏa như đã trở về tận cùng rồi đồng thời biến mất. Thiếu niên họ Doanh và nữ tu họ Hứa đều không kìm được mà thay đổi sắc mặt. Còn đám đại hán Bích Nhãn cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Con cự thú phía dưới một lần nữa chuyển mình. Chỉ vào đúng lúc này, trên người con cự thú xuất hiện thêm một quái nhân. Tình quái nhân này toàn thân màu xanh nhạt, ngoài phía dưới mặc chiếc da thú ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Trên đầu cũng không có một cọng tóc, miệng mũi đều có, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào, làm cho người ta vừa nhìn thì trong lòng đã có cảm giác ớn lạnh. Điều càng kỳ dị hơn chính là hai cánh tay của quái nhân ôm vào vai, nhưng phía thân dưới từ đùi trở xuống lại hoàn toàn nhập vào bên trong cơ thể con cự thú, dường như nó và con cự thú này vốn là một vậy. Hết tập 223. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.